Thần trong các vị thần, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi luồng sáng bao phủ lấy cơ thể của chúng biến mất, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ tứ phía, giáo hoàng điện hạ, không ngờ lần này ngươi lại thất bại bẽ bàng như thế này, quả thật là đáng thất vọng. Lão giáo hoàng giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, một giọng nói khá quen thuộc, dường như là của Cadus. Chỉ thấy một luồng sáng từ đường chân trời ở phía nam bay tới với tốc độ như tia chớp, chỉ trong nháy mắt luồng sáng đó đã đứng ngay trước mặt của lũ giáo hoàng. Dưới cặp mắt ngơ ngác của chúng, luồng sáng tan đi hẳn, để lộ ra một thân hình của con người, người đó chính là Cadus. Lão McIntosh giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, phẫn nộ quát. Cadus, mi dám vô lễ với giáo hoàng điện hạ à, mi không sợ. Á, câu nói của lão McIntosh còn chưa dứt, chỉ thấy Cadus khẽ vẫy tay một cái, một cơn gió lốc cực mạnh trực tiếp bắn thẳng vào người lão, cơ thể của lão McIntosh lảo đảo không vững, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, cũng may là hai tên hồng y giáo chủ ở phía sau đã nhanh chóng dùng tay đỡ lão lại, nếu không thì kết cục của lão e rằng sẽ giống như tên đồng bọn bị tan xương nát thịt lúc nãy rồi đấy. Lão giáo hoàng dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Cadus, nhạt nhạt nói. Ngươi là, sứ giả đại nhân, Cadus, hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Giáo hoàng điện hạ thay mặt nữ thần ánh sáng vĩ đại, ta muốn nói với mi rằng, ta cảm thấy rất thất vọng về mi, triệu tập toàn bộ sức lực của tòa thánh, cộng thêm quân đoàn thánh kỵ sĩ chỉ để vây bắt một thằng nhóc, thế mà lại nhận một thất bại ê chề như thế này, thậm chí còn thiệt hại hơn một nửa quân đoàn thánh kỵ sĩ của tòa thánh. Ta cũng không biết phải dùng lời nào để hình dung về sự kém cõi đáng xấu hổ của mi nữa. Lão giáo hoàng đỏ hết cả khuôn mặt, giận tới nỗi toàn thân run rẩy, nhưng lão tuyệt đối không dám phản bác lại, chỉ cúi đầu nói. Thưa sứ giả đại nhân, xin người hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa sẽ. Không cần đâu, Cadus, ngắt lời lão, lạnh lạnh nói. Người đã làm ta thất vọng một lần rồi, ta không muốn phải thất vọng thêm lần nữa. Người hãy cùng lũ chó theo đuôi của người quay về đế đô đón nhận sự trừng phạt của nữ thần ánh sáng vĩ đại đi. Còn nhiệm vụ tiêu diệt thằng nhóc thì cứ để cho ta phụ trách được rồi. Nói xong, cơ thể của Cadus lại bốc lên luồng sáng màu trắng bạc thiêng liêng, sau đó dùng một tốc độ nhanh như chớp bay thẳng về phía thành Katanga. Lão McIntosh nhìn thấy Cadus bay đi mất hút, hắn toàn thân run rẩy nói. Thưa giáo hoàng điện hạ, tên Cadus lúc nãy là, sắc mặt của lão giáo hoàng đã đen như than, trầm giọng nói. Hắn chính là sứ giả do nữ thần ánh sáng vĩ đại phái đến, hắn đã nhập vào thể xác của Cadus rồi. Sứ giả, nhập vào thể xác của Cadus, lão McIntosh vẫn chưa hết bàng hoàng, cách chương.